Đồng nhân Harry Potter, ta là con của cha và ba ba. Chương 14, giáo sư, sinh nhật vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang thang trong hành lang vắng, Grader dừng trước cửa văn phòng giáo sư độc dược nhìn bức tượng mỹ nữ Medusa khắc trên cửa. Bây giờ đã muộn như vậy, đứa nhỏ này thế nào lại đến đây? Medusa trên cửa thở dài. Tiểu thư mũ lệ, ta đến gặp giáo sư, làm phiền cô mở cửa. Grader lễ phép cúi chào. Ôi, xà lão Khang, thật lâu chưa có người nói chuyện với ta đấy cậu bé. Medusa kinh ngạc xong lại chuyển sang tiếc nuối. Thật vinh hạnh cho tôi, mong rằng chúng ta còn có thể nói chuyện. Sẽ, xin phép đi trước. Cười gật đầu, Grader đi vào trong văn phòng. Chính là khi Medusa vừa khép cửa liền nghe tiếng giống giận của xà vương đại độc dược sư. Giáo sư nha, là Medusa mở cửa cho học trò đấy chứ, cũng không phải con tự tiện mở. Grader rất nghiêm túc giải thích. Severus hừ hai tiếng cũng không thèm để ý đến y đi đến bàn bắt đầu phê chữa bài tập hè. Giáo sư, ngài không đói bụng sao? Grader tựa cằm vào bàn làm việc nhìn giáo sư nhà mình chuyên tâm chữa bài hỏi. Chính là ta cảm thấy đói bụng, nghi hoặc ngẩng đầu lên, Severus phun ra một câu. Nếu trò không phải là người ăn hết phần thịt bò nướng của Regulus thì rốt cuối vì gì nó đã đi đâu? À, con chỉ là thấy ngài ăn tối ít quá mà thôi. Grader bĩu môi oán, dạ dày của ngài vốn không tốt nha. Ta tự biết sức khỏe bản thân không giống như trò tự đại ngu xuẩn. Severus phản bác, thì chính là giáo sư, ngài sẽ không gọi con tới chỉ để cùng con cãi nhau đấy chứ. Trò chính là giống hệt Potter con, lỗ mãng như nhau. Severus hậm hừ buông bút, Dumbledore đã cảnh giác trò cũng không nên lỗ mãng đối dịch với lão. Không phải ngài sẽ bênh vực ta hay sao? Grader chớp mắt cười, hai người ta một câu ngươi một câu liền nhanh chóng đến 9 giờ. Đây là cái gì? Nhìn chiếc lọ thủy tinh bán trong suốt trên bàn, Severus ngạc nhiên hỏi. Tinh linh lệ, tinh linh hệ quang minh. Grader đã đi đến cửa quay đầu trả lời. Muốn ta chế dược gì? Giáo sư, sinh nhật vui vẻ. Vừa nói, bóng dáng Grader đã biến mất sau cánh cửa khiến Severus có chút bất ngờ. Khóe miệng vô thức nhếch lên, Severus vươn tay cầm chiếc lọ đưa lên trước mắt mình. Tinh linh lệ hiếm có khó cầu, huống chi là tinh linh quang hệ thánh khiết có thể tạo nhiều độc dược hiếm có tác dụng lớn, nhất là tạo ra độc dược giữ mạng cho dù chỉ cong một hơi tàn. Đứa trẻ này chính là vì cái gì lại luôn yêu ái quan tâm hắn như vậy, một kẻ hèn mọn như hắn, sa ngã như hắn. Chính là ánh mắt kia trong suốt nhìn hắn luôn mang theo sự kiêu ngạo cùng kính trọng không gì bằng. Grader tựa vào cửa thầm thở, lấy được lọ nước mắt kia cũng lấy gần nửa cái mạng của y, giáo sư chắc chắn rất vui cho coi. Tầm mắt rũ xuống, huyết mâu u ám thở dài. Giáo sư quá chấp nhất với quá khứ. Ta cảm thấy viện trưởng rất tốt, nếu không có ông ấy thì Slytherin cũng không trụ nổi đến bây giờ. Medusa cũng chống cằm thở dài. Ta thật không hiểu nổi, xà vương tuy có âm trầm, da vàng vọt tóc đầy dầu lại thích phun nọc độc. Bất quá thật giỏi giang và mạnh mẽ, vừa trung tình lại trung thành, tại sao không ai cảm thấy ông ấy thật tốt kia chứ? Grader thắc mắc, còn có cảm giác ông ấy thật quyến rũ, theo kiểu cấm dục ấy. Medusa che miệng cười khẽ, nếu ta sinh ra sớm vài chục năm nhất định sẽ trang giành với bà nội Lily cho xem. Grader kiêu ngạo phất áo đi để lại Medusa cười đến vui vẻ. Cách chương.